Bác sĩ nguy hiểm, chương 639, cả người sáng sủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình nói với cậu, chăn thương giảng đặc biệt hiểu. Trước kia mình cũng nghe qua người khác giảng châm cứu lồng ngực. Thế nhưng so với chăn thương kém quá xa, mấu chốt nhất là dáng dấp còn đẹp trai. Thật sự có khoa trương như vậy, không khoa trương đâu. Hôm qua mười mấy 20 người hỏi vấn đề. Không còn gì có thể hỏi, cậu ấy cái gì cũng biết và trả lời hết. Mình đã cảm thấy, người đang giảng châm cứu lồng ngực so với cậu ấy, chăn thương giảng là tuyệt nhất, mình nghe theo cậu. Chăn thương còn không có đối tượng đâu. Cậu ta là biên chế tỉnh nhị viện, hiện tại đưa ra ngoài đọc nghiên cứu sinh. Dáng dấp đẹp trai, đơn vị tốt, người cũng không tệ, cố gắng nha. Mấy cái cô gái học bồi dưỡng trò chuyện quên cả trời đất. Hôm nay đến huấn luyện kỳ thật không có các cô. Hoàn toàn là tới nghe giảng chùa. Giống như thời đi học đại học. Lão sư nào nói thật hay. Dáng dấp đẹp trai, gây hứng thú cho người học. Người tới khóa nghe sẽ càng nhiều. Kỹ thật, trong số rất nhiều nghiên cứu sinh tới tham gia bồi dưỡng. Chẳng qua sau đó nghiên cứu sinh tốt nghiệp không được cấp chứng nhận bồi dưỡng của trung tâm. Mà bây giờ làm bác sĩ, đều yêu cầu có chứng nhận bồi dưỡng của trung tâm. Cái này cũng trọng yếu giống giấy phép hành nghề bác sĩ. Không có chứng nhận bồi dưỡng không cách nào lên chức danh trung cấp. Nói trắng ra anh không có chứng nhận bồi dưỡng, anh sẽ không thể trở thành bác sĩ chính. Vì lẽ đó rất nhiều người đều tới tham gia huấn luyện. Lúc này, có thể nhìn ra tỷ lệ nam nữ học sinh y trong số 10 người có 7 nữ. 3 nam, trong học viện trường y, học sinh nam vẫn tương đối dễ tìm người yêu hơn. Một đoàn người đẩy cửa tiến vào phòng châm cứu ngực, trông thấy bên trong đã đứng một người đàn ông. Người này, đầu bóng không che giấu nổi hiện thực hói đầu. Áo trắng mới không ngăn nổi bụng bự, nhìn qua cực kỳ to béo. Những người đang chuẩn bị đánh dấu lại do dự, hẳn là người này. Không phải Trần Thương, đây chính là Trần Thương. Như thế, trừu tượng, hôm qua mấy người đến nghe giảng đều trợn tròn mắt, không phải. Trần Thương là bạn học của mình, sao mình lại không nhận biết? Người này nào phải là Trần Thương, mấy người lằng nhằng không tình. Nguyện ký tên, nguyên một đám mặt tò mò nhìn Thạch Kỳ. Đã đến thì không thể bỏ đi. Thạch Kỳ nhìn mọi người đều tới. Cười mở PowerPoint ra. Bày ra bộ dáng giống như Ngô Ngạn Tổ mim cười. Hoan nghênh mọi người đến tỉnh nhị viện. Tôi là Thạch Kỳ. Hôm nay tôi đến giảng cho mọi người thao tác cùng những hạng mục liên quan cần chú ý khi châm cứu lồng ngực. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ Chias để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.